Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284 đấu đêm. Vũ Hiên cánh tay bị màu xanh biếc sương mù bao vây, lập tức trở nên trì độn rất nhiều, mà Tiểu Một nắm tay lại đột nhiên nhoáng lên, xoa Vũ Hiên nắm tay mà qua. Thật mạnh khắp ở hắn ngực phía trên, Vũ Hiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ nhỏ, một nắm tay chung truyền ra, dừng ở ngực phía trên, làm hắn không tự chủ được về phía sau thối lui. Vừa mới lui một bước, Tiểu Một lại bỗng nhiên nâng lên chân phải, hung hăng đá vào Vũ Hiên ngực phía trên, một quyền một chân lực lượng chồng lên. Trực tiếp làm hắn bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, khủng bố lực đánh vào đem cứng rắn mặt đất đều tạp ra một cái thiền hố. Từng vòng dập dạp vết dạn hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Không đợi Vũ Hiên đứng lên, một cây cực đại thảm màu xanh biếc trường mâu liền từ nhỏ một bên người hình thành, hướng tới Vũ Hiên tật bắn mà đến. Mục tiêu đúng là Vũ Hiên đầu. Bất quá, lúc này, Vũ Hiên màu lam đôi mắt bên trong lại đột nhiên nở rộ ra một đạo chói mắt lam quang. Che kín dung nham bàn tay bỗng nhiên nâng lên, cầm nhắm ngay hắn đầu đâm tới màu xanh biếc trường mâu. Cùng vừa mới sương mù mãng giống nhau, Vũ Hiên vừa mới bắt lấy màu xanh biếc trường mâu. Nguyên cây trường mâu liền đột nhiên vỡ vụn mở ra, hóa thành một đoàn lục sương mù hướng tới Vũ Hiên phóng đi. Hừ, Vũ Hiên trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cực nóng ngọn lửa từ thân thể hắn phía trên thổi quét mà ra, đem lục sương mù bao phủ lên, hóa giải lục sương mù công kích. Hiên ra tới, ở một bên quan chiến Nuốt Thiên đột nhiên hưng phấn mở miệng nói. Thường xuyên cùng Vũ Hiên chiến đấu, hắn tự nhiên đối Vũ Hiên hiểu biết rất sâu. Vừa mới cái loại này đem hỏa thuộc tính từ hắn dung nham thuộc tính tách ra tới công kích Vũ Hiên, chính mình là tuyệt đối không thể làm được. Điểm này chút tài mọn cũng dám lấy ra tới khoe khoang. Thật là không biết cái gì gọi là mất mặt. Vũ Hiên mở miệng chào phúng một câu, rồi sau đó nâng lên tay phải, đi xuống hư ấn vài phần, sau đó cách không nắm chặt, một thanh tản ra cực nóng hơi thở dung nham dìu lớn xuất hiện ở hắn trong tay. Ngươi tìm chết, Tiểu Một trong miệng phun ra hai chữ, giơ tay, lại là một đạo sương mù mâu từ trong tay lao ra, hướng về Vũ Hiên đâm tới. Đồng thời Tiểu Một tay chung cũng cầm một thanh thảm màu xanh biếc trường thương, theo sát sau đó vọt đi lên. Vũ Hiên huy động trong tay dìu lớn, một đạo xích hồng sắc quang mang chém ra, cùng sương mù mâu va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang, sau đó song song biến mất ở giữa không trung. Liền ở bọn họ tiêu tán nháy mắt, Vũ Hiên trong tay dìu lớn liền cùng Tiểu Một màu xanh biếc trường thương va chạm ở cùng nhau. Đừng nhìn Vũ Hiên trong tay dìu lớn thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng là ở trong tay của hắn lại giống như là cánh tay hắn kéo dài giống nhau. Các loại tinh diệu công kích hạ bút thành văn, mấy chiêu liền đem Tiểu Một đẩy vào hạ phong, theo sau càng là nắm lấy cơ hội. Một dìu đi xuống, chém rớt Tiểu Một một bàn tay. Ngươi tựa hồ đánh không lại ta à? Vũ Hiên tay để dìu lớn, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng hơi thở. Vô nghĩa thật nhiều. Tiểu vừa nói một câu, còn sót lại một cái bàn tay thành kiếm chỉ ẩn ở chính mình ấn đường. Lưỡng đạo màu xám cột sáng phân biệt từ hắn hai con mắt bắn nhanh mà ra, tản mát ra một cổ hủy diệt hết thảy dao động. Lưỡng đạo cột sáng tốc độ cực nhanh, nhưng Vũ Hiên phản ứng tốc độ lại đồng dạng không chậm. Giơ tay, trong tay dìu lớn hoành ở trước ngực, chặn, tiểu liếc mắt một cái, chung bắn ra lưỡng đạo cuồng trăng mờ. Màu xám quang mang hiển nhiên là tiểu một sát chiêu, cùng Vũ Hiên dung nham dìu lớn tiếp xúc bất quá một hai cái hô hấp công phu. Dung nham dìu lớn liền hiện ra một tầng dập dạp vết dạn, tựa hồ tùy thời đều khả năng biến thành một đống mảnh nhỏ dường như. Giống, Vũ Hiên trong miệng phát ra một tiếng giống to, trên người lưu động cực nóng dung nham tức khắc nở rộ ra nhàn nhạt màu đỏ sậm quang mang. Từng luồng tinh thuần năng lượng đưa vào dung nham dìu lớn bên trong, tức khắc làm đến dung nham dìu lớn mặt trên vết dạn lại khép lại không ít. Tiểu vừa thấy trạng, ngón tay lại lần nữa một lóng tay ấn đường. Hai mắt chúng lao ra màu xám quang mang tức khắc thô to rất nhiều. Dung nham dìu lớn phía trên vết dạn tức khắc lại trở nên nhiều lên. Mã Đức, lão tử cùng ngươi hào thượng, Vũ Hiên mắng một câu. Trên người không ngừng lưu, động dung nham tức khắc động lại lên. Hóa thành một bộ màu đỏ sậm áo giáp đem toàn bộ thân hình bao vây lên. Đương hắn làm xong này hết thảy thời điểm, dung nham dìu lớn cũng rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm vỡ vụn mở ra, một quả cái mảnh nhỏ phục ra gian, lưỡng đạo màu xám quang mang dư thế không giảm oanh kích ở Vũ Hiên màu đỏ sậm áo giáp phía trên. Màu xám quang mang mặt trên hủy diệt tính năng lượng thật là đáng sợ cực kỳ. Màu đỏ sậm áo giáp cùng màu xám quang mang mùng một tiếp xúc, liền trực tiếp bị tạc ra hai cái lỗ nhỏ. Màu xám quang mang thẳng tắp dừng ở Vũ Hiên ngực phía trên. Bất quá đụng tới Vũ Hiên ngực trong nháy mắt, lưỡng đạo màu xám quang mang lại đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Cách đó không xa tiểu một cũng oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ở hắn ấn đường chỗ, có một cái động lớn, tản ra một cổ tiêu hồ hơi thở. Đúng là dung nham dìu lớn vỡ vụn trong nháy mắt. Vũ Hiên lợi dụng tinh thần lực thúc đẩy trong đó một quả mảnh nhỏ. Thừa dịp tiểu một không hề phòng bị, đánh trúng hắn ấn đường. Đương nhiên, này cũng cùng tiểu một tướng sở hữu năng lượng đều dùng để thôi phát màu xám quang mang có quan hệ. Bằng không, Vũ Hiên cũng chưa chắc có thể như thế dễ dàng đem này xử lý. Cái này hẳn là tính ta thắng đi. Vũ Hiên nhìn Tống Khánh Tường, lại lần nữa hỏi, tính, Tống Khánh Tường trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt, lại có thể nhìn ra một mặt không cam lòng. Nếu tính, vậy bắt đầu tiếp theo cục đi. Thạch Thiên nói tiếp nói, ân, bắt đầu ván thứ hai, ngươi lần này lựa chọn ai xuất chiến? Tống Khánh Tường hỏi, liền hắn, Thạch Thiên chỉ vào bên cạnh Sương Mù Linh nói. Tống Khánh Tường nhìn đến Sương Mù Linh, không cấm nhíu nhíu mày, hắn đối Sương Mù Linh ấn tượng phi thường khắc sâu. Lúc ấy Sương Mù Linh lấy một địch bốn kinh người biểu hiện khiến cho hắn đã biết Sương Mù Linh lợi hại. Hiện giờ Sương Mù Linh lên sân khấu, hắn thủ hạ mấy cái tang thi vẫn là không thắng được hắn. Nhìn nhìn chính mình phía sau hai chỉ phân biệt là lực lượng hình cùng tốc độ hình lam mắt tang thi, lại nhìn Thạch Thiên phía sau còn không có thượng đi ngang qua sân khấu nuốt thiên cùng Titan, khóe miệng lại lần nữa lộ ra một mạt mỉm cười. Đối lực lượng hình tang thi nói, số 2, ngươi đi, không cần đại ý, toàn lực ứng phó. Bị gọi số 2 tang thi nghe vậy, đáp ứng một tiếng, ngay sau đó về phía trước bán ra một bước. Sau đó thả người nhảy xuống tường thành, thô thanh thô khí đối Sương Mù Linh nói, ta muốn đem ngươi xé nát. Giọng nói rơi xuống, hắn đôi mắt đột nhiên biến thành màu xám, một thân kim sắc vảy cũng tại đây một khắc biến thành thảm màu xanh biếc. Một cổ tràn ngập hủy diệt dao động hơi thở từ hắn trên người phát ra, Thế nhưng là vừa lên tới liền dùng ra hắn này không biết tên biến thân. Một bên Thạch Thiên nhìn một màn này, nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Đã liên tục đụng tới hai cái biến thân, lúc sau liền sẽ biến thành đặc thù tang thi lam mắt. Hệ thống thế nhưng không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Tựa hồ hệ thống hôm nay bãi công giống nhau. Liền ở Thạch Thiên miên man suy nghĩ thời điểm, sương mù linh lại đầy đủ quán triệt chính mình tính cách. Không nói gì, chỉ là đem chung quanh sương mù chuyển hóa thành ba con sương mù mãng. Khống chế được ba con sương mù mãng hướng tới số 2 vệ cắn mà đi. Đệ tứ càng, hôm nay canh 4 hoàn công. Đến nỗi ngày hôm qua thiếu, hôm nay liền không bổ. Vây hỏng rồi, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.